biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 428, vạn linh giới thành, cuối cùng nhất càn quét, chương 422, vạn linh giới thành, cuối cùng nhất càn quét, lần này hư vô kính sử dụng cơ hội. Dùng tại linh giới tấn thăng phía trên, thích hợp nhất, tướng bỉ cán tu vi tăng lên, linh vực tu hành thành quả mang ra, cần thiết tốn hao năng lượng bản nguyên không thể nghi ngờ ít rất nhiều. Mà lại đối với Tô Tỉnh thực lực tăng lên biên độ không thể khinh thường, kia cùng hào tộc lớn về sau. Chính là thời điểm thăng linh thành như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 800 trở, dị tộc cùng thiên cơ vực trận đầu đại chiến không ngoài dự liệu bộc phát. Trong trận chiến này, người biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc, chém giết mấy trăm vị dị tộc thần linh, trong đó bao quát ám ảnh thần linh cùng xích đồng thần linh ở bên trong. Là nhường người cảm thấy hét tay vẫn là vị kia sáu chiếu thần ban. Thân là cấp 2 thần tu tồn tại. Tức ngẫu ngày chiến thắng hắn vậy đạo thường xem khó, nhưng đem so với trước mô phỏng, người thực lực đã lại có tăng lên, bởi thế là cuối cùng có cầm làm mặt thuốc, bởi vậy cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm chiến thắng. Không ngoài dự liệu, một trận chiến này sau ngươi lần nữa lâm vào hôn mê. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình luyện khí tu vi có tăng lên, thứ 810 năm. Lần thứ nhất đại chiến kết thúc, ngươi trở lại thiên cơ giới, mấy trăm năm qua tích lũy cống hiến, lại thêm lần này đại chiến yêu dị biểu hiện, nhường ngươi thu được một lần sử dụng hư vô kính quyền lợi. Ngươi tiến vào hư thiên kính, ngươi lựa chọn lấy ra tương lai mình đối với lĩnh vực lĩnh ngộ. Hư ảo hình người quang ảnh dần dần cùng ngươi trùng hợp. Trong lòng của ngươi thêm ra rất nhiều cảm ngộ. Người đối với lĩnh vực nắm giữ trình độ xảy ra bay vọt về chất. Lĩnh vực phạm vi, từ 9900, chính thức đột phá tới vạn. Người có thể cảm giác được lĩnh vực cùng hiện thực dung hợp càng ngày càng nhiều. Vạn lĩnh vực càng phát ra tiếp cận một tòa chân thật thế giới. Pháp tắc cùng đại đạo bản nguyên bắt đầu xuất hiện ở linh điền của ngươi động thiên bên trong. Kia vạn linh điền động thiên. Đã sơ huyện thế giới hình thức ban đầu, pháp tắc cùng đại đạo bản nguyên bắt đầu xuất hiện ở linh điền của ngươi động thiên bên trong. Kia vạn linh điền động thiên, đã đơn giản thế giới hình thức ban đầu. Cùng lúc đó, theo lĩnh vực chất biến, tại lĩnh vực bên trong phạm vi, ngươi đối với đại đạo nắm giữ, thần thông thi triển uy lực đều có tăng lên gấp đôi. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Vạn linh vực, cuối cùng đạt tới. Ồ không, phải nói linh giới. Linh giới cùng linh vực tuy chỉ có một chữ kém, nhưng lại cách xa nhau vạn. Căn cứ Tô Tỉnh lật xem cổ tịch lấy được tình báo. Linh vực chính là phổ thông tu sĩ cực hạn, mạnh như bạch đế, đường đường đại la kim tiên, sống ngàn vạn năm. Nhưng ở lĩnh vực chi đạo bên trên cũng không thiên phú. Bởi vậy cũng liền chỉ là 10 vạn linh giới. Mặc dù phạm vi so Tô Tỉnh rộng rất nhiều. Nhưng hiển nhiên là cùng Tô Tỉnh tại cùng một cấp độ thậm chí. Chỉ cần Tô Tỉnh tại linh giới trên tu hành đầu nhập đầy đủ thời gian. Tương lai vượt qua bạch đế cũng không phải mộng tưởng có linh giới. Ta thực lực chỉnh thể hẳn là lại tăng lên một đoạn. Xem như miễn cưỡng có thể bước vào thiên kiêu bảng địa bảng trước ba đi. Tô Tỉnh thầm nghĩ, lắng đọng một phen tâm tình, Tô Tỉnh lại đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lần này mô phỏng đã tiến hành đến hơn 800 năm, nên hoàn thành đều không khác mấy rồi. Cuối cùng nhất lại đề thăng một phen liệt ma áo lót thực lực còn kém không nhiều lắm. Thứ 1200 năm, ngươi bồi dưỡng ra đầy đủ liệt ma tín đồ liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp tín ngưỡng chi lực. Thứ 1700 năm, ngươi sử dụng tín ngưỡng chi lực, tăng lên bản thân thần lực, ngài thần lực tăng lên tiếp cận không thành, nhưng vẫn như cũ ngừng mậu tại cấp 2 thần trong ban kỳ. thứ 2000 năm, người gặp phải nhân tộc tập sát, người chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Lần này mô phỏng mục tiêu xem như cơ bản đạt thành. Bất quá theo liệt ma áo lót cảnh giới không ngừng tăng lên, thực lực tăng phúc tốc độ cũng chậm lên. Tô Tỉnh đối với lần này ngược lại là có thể lý giải, dù sao hắn mỗi một lần mô phỏng thời gian có hạn, có thể bồi dưỡng ra đến tín đồ cũng là có hạn. Có thể tương đối, mỗi một lần thần lực tăng lên cần thiết tín ngưỡng lại càng ngày càng nhiều. Có thể tại 2-3 lần mô phỏng lúc, đột phá một tầng bình cảnh đã tính cực kỳ tốt rồi. Trừ phi, ta từ bỏ bản tôn thực lực tăng lên, thời gian 2000 năm toàn bộ dùng để tăng lên liệt ma áo lót thần lực. Như thế lẽ ra có thể để liệt ma thực lực lớn bước tăng lên. Bất quá như vậy tựa hồ cũng không có cần thiết. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. So sánh liệt ma thực lực tăng lên, Tô Tỉnh bản tôn thực lực hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Vậy liền lấy nữ nghiệp bên trong người. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách. Thiên Phật Thể, Kim Sắc Thiên Phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên trận đạo cảm ngộ. Đã tới trận đạo tông sư cấp bậc, có thể bố đưa 17 cấp tụ linh trận, giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. 6 cỗ đế chi cốt kiếm, 6 dị chất vốn sống thiện, do bản thân vật bộ chuyển vật mà thành. Hắn đến trình độ độ như không thiên đường bảo, cũng là chế tạo không thiên bảo vật liệu. Từ nhóm song không mới có thể lượng bản nguyên. Vạn linh giới, linh vực đạt tới vạn về sau, hoàn thành chất thuế biến, linh giới bên trong giống như thế giới chân thật bình thường. Bắt đầu sinh ra đại đạo pháp tắc, linh vực bên trong phạm vi, đối làm thần thông, người sử dụng đại đạo cảm ngộ to lớn tăng lên, giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên kim tiên một tầng hậu kỳ. Ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, trong ngực ngũ khí, hưởng trăm phương trở thọ nguyên, nhục thân bất hủ, giá bán 1 điểm năng lượng bản nguyên, kim tiên, tầng hậu kỳ, nhà đỉnh công ba hóa, ngực ngũ khí, lý vạn năm thọ nhi, nhục thân không được, có thể trường trọng điểm nguyên, linh điền động thiên, cải tạo, do kim tiên Tô Tỉnh một tay chế tạo động thiên phúc địa. Đã tới lớn nhuận thiên cấp đừng, do La Thiên Kính hình chiều trấn áp, bố trí trùng điệp trận pháp, bên trong có linh hoa 3 triệu gốc, quý hiếm dị bảo vô số, có thể mỗi ngày sản xuất tiên dịch làm giọt, là thế gian ngọn nguồn đếm trên đầu ngón tay bảo địa. Giá bán 3 triệu năng lượng vốn nguyên, quả nhiên, cải tạo sau linh điền động thiên, cũng ở đây có thể lựa chọn bên trong phạm vi. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Cái này linh điền động thiên, Tô Tỉnh là nhất định phải mang ra ngoài, tất ý đây chính là đạt tới lớn động thiên cấp bậc bảo địa. Có thể để Tô Tỉnh tu hành tốc độ tăng lên mấy lần, vẻn vẹn chỗ này động đình. Nếu là ta bản thân bố trí, sợ rằng đều phải tốn phí mấy năm thời gian không ngừng. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hiển nhiên hay là từ mô phỏng bên trong trực tiếp mang ra linh điền động thiên mới thích hợp nhất. Còn có kim tiên một tầng hậu kỳ tu vi, vẻn vẹn hao phí 1 điểm năng lượng bản nguyên liền có thể mang ra. Quả nhiên máy mô phỏng tăng lên cần thiết vẫn là dựa theo một tầng cảnh giới mà tính. Ý vị này, Tô Tỉnh từ kim tiên một tầng nhập môn tăng lên đến kim tiên một tầng nhất phong. Ít hoa năng lượng mà tăng lên tới kim tiên tầng 2 liền cần tốn hao ngàn vạn năng lượng bản nguyên. Tầng 2 đỉnh phong, tương tự là ngàn vạn năng lượng bản nguyên. Đối với cảnh giới thấp thời điểm, tối đa cũng liền thẻ một đợt thực lực sai biệt. Đối với cảnh giới thấp thời điểm, tối đa cũng liền thẻ một đợt thực lực sai biệt. Nhưng dùng có hỗn về sau một cái này, thẻ liền có thể thật tốt lợi dụng lên. Nhưng cảnh giới cao thâm về sau, điểm này liền có thể thật tốt lợi dụng lên rồi. Tương đương với mỗi một lần mô phỏng, kỳ thật đều có thể có nhất định thực lực tăng lên. Phối hợp máy mô phỏng ban thưởng chứa đựng chức năng mới, vừa vặn phù hợp. Tô Tỉnh suy tư một chút, lần này mô phỏng cần mang ra ban thưởng. Trận đạo cảm ngộ, vạn linh giới, kim tiên một tầng hậu kỳ tu vi. Thậm chí với động phủ cải tạo đều là tốt đồ vật a. Tô Tỉnh không do dự, mặc niệm đạo, ta lựa chọn mang ra vạn linh giới. Cùng với kim tiên một tầng hậu kỳ tu vi, trận đạo tình cảm cùng linh điền động thiên cải tạo, thì tạm thời chứa đựng tại ban thưởng trong ao. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài thành công mang ra kim tiên một tầng hậu kỳ tu vi. Tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng vốn 116.045. Ngài thành công mang ra vạn linh giới, tốn hao 1.000.000 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 16.445 năm điểm. Tiếp hai bên nhắc nhở từ lạc bên dưới, Tô Tỉnh nguồn năng lượng kính giảm, từ kim tiên một tầng sơ kỳ, đến kim tiên một tầng hậu kỳ. Đây là bình thường kim tiên mấy vạn năm tích lũy, mà cái này cũng làm cho Tô Tỉnh pháp lực lại hùng hậu tiếp cận hai thành càng lớn tăng lên. Là linh vực hướng linh giới thuế biến, Tô Tỉnh vị trí linh điền động thiên, mắt trần có thể thấy phạm vi mở rộng, đạt tới phạm vi vạn tỉ mỉ trải nghiệm hồi lâu về sau. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, đánh giá nói, linh giới bên trong phạm vi. Ta thần thông uy lực tăng lên ước chừng gấp đôi. Đại đạo pháp tắc uy lực tăng lên vậy to lớn. Chấm ngoặc kép, chờ mang ra luyện thể tu vi về sau. Ta thực lực hẳn là ổn dân địa bảng trước ba rồi. Chờ mang ra luyện thể tu vi về sau. Ta thực lực hẳn là vững vàng địa bảng trước ba rồi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Hắn có lòng tin. Nếu là gặp lại kia sáu cánh thần linh, đánh bại hắn cũng không cần trả giá kia lớn giá cao. Ai, hao tổn tâm trí a. Đánh bại sáu cánh thần linh về sau, thái ất kim tiên phía dưới, sợ rằng cơ hồ không có thể để cho ta phát động cường giả chi tâm tồn tại. Còn nếu là đối lên thái ất kim tiên, cho dù là ta, cũng là thập tử vô sinh. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ, kim tiên cùng thái ất ở giữa, khoảng cách cực lớn không phải kia dễ dàng bù đắp hắn bất kể là nội tình. Vẫn là sức mạnh cứng cũng không có đạt tới cái kia ngưỡng cửa. Hắn bất kể là ngọn nguồn đạo, vẫn là sức mạnh cứng cũng không có đạt tới cái kia ngưỡng cửa. Dù sao thái ất kim tiên, bất kể là tại dị tộc vẫn là tại 3000 thế giới. Đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng cường giả. Nặng làm thử lại phép tính với bên trong có thể là biển rộng trước, chỉ là mười mấy vạn năng lượng. Bản nguyên, xem ra là cái gì cũng không làm được đi, chỉ có đợi đến một tháng sau. Từ đại hạ quân đội kia đạt được năng lượng bổ sung. Tô Tỉnh đích lẩm bẩm nói bạch tiền mô hình số khí loại lệ trong ao. Đã tồn, hai cái loại lệ từ trước đến nay lĩnh đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 tu vi. Cải tạo sau linh điền động thiên, còn có trận đạo cảm ngộ, vậy liền đợi chút đi. Một tháng sau lại có thể có 4 lần mới mô phỏng cơ hội. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá cái này một liền tháng. Cũng không thể lãng phí, dưới mắt Lam Tinh dưới mắt, Lam Tinh phía trên. Còn có một nơi địa điểm, có thể vì Tô Tỉnh ổn định cung cấp năng lượng bản nguyên. Đó chính là vực sâu vô tận. Một tháng thời gian, là thời điểm lại đi vực sâu vô tận bên trong càn quét một đợt rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đợi lần sau lại về Lam Tinh lúc. Liền không phải này tấm tràng cảnh, bởi vậy cũng không cần cố kỵ chút cái gì rồi. Chấm ngoặc kép. Chờ lần sau Tô Tỉnh lại trở lại Lam Tinh lúc, tất nhiên có được vượt qua huyết tam cùng hồng nguyệt thực lực. Nếu không Tô Tỉnh căn bản vô pháp trở về, mà ở thanh nguyên vực bên trong, vô luận là hồng nguyệt hay là huyết tam, đều cầm Tô Tỉnh không có cách nào. Bởi vậy, Tô Tỉnh dự định càn rỡ một đợt đã muốn kiếm lấy càng nhiều năng lượng bản nguyên. Vậy liền đến một đợt lớn người, nếu như ta nhớ không lầm. Kia vực sâu vô tận bên trong, thế nhưng là có thật nhiều mắt đỏ dị tộc tồn tại. Cái này đều là năng lượng bản nguyên a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh rời đi La Thiên Cảnh, theo sau vừa sải bước ra, xuất hiện ở nước Mỹ, vực sâu vô tận tầng thứ nhất. Tô Tỉnh thuận lợi tiến vào chỗ này thế giới phó bản. Nhưng mà Tô Tỉnh cũng không có ở nơi này dừng lại. Những này cấp thấp dị tộc sinh ra vực sâu chi thạch. Thực tế giá trị không lớn. Tô Tỉnh một đường hướng phía dưới. Rất mau tới đến vực sâu tầng thứ 20. 20 tầng trở xuống vực sâu. Một lần càn quét cũng có thể kiếm lời cái hơn ngàn điểm năng lượng bản nguyên. Mặc dù không nhiều, nhưng là trò chuyện thắng với không. Tại thiết đặt làm dệt bên trong, mỗi một đã rõ ràng tộc. Pháp 3, những này vực sâu chi thạch. Ta nhận Tô Tỉnh nhếch miệng lên, nhìn xem thần thức cảm ứng bên trong những dị tộc kia. Như là nhìn thấy trắng lóa năng lượng bản nguyên một giây sau. Vô hình không gian chi nhận bao phủ toàn bộ vực sâu tầng thứ 20. Vực sâu không tán tại màu đỏ lòng đất sâu địa chi bê Tô Tỉnh chỉ là sơ sơ đưa tay. Tất cả vực sâu chi thạch đều tự động tụ tập lại. Xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất giá trị 985 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 985 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Tiếp cận 1.000 điểm năng lượng bản nguyên, mà càn quét toàn bộ vực sâu tầng thứ 20. Vẻn vẹn chỉ tốn Tô Tỉnh 1 phút không tới thời gian, Tô Tỉnh không do dự. Trực tiếp đi trước vực sâu thứ 21 tầng. Nửa ngày về sau, vực sâu thứ 100 tầng. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bảng bên trên năng lượng bản nguyên. Hài lòng nhẹ gật đầu, không sai. 74.8790 điểm năng lượng bản nguyên. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền kiếm được 60.000 năng lượng bản nguyên. Không hổ là vực sâu vô tận. Trước đó, Tô Tỉnh một mực biết rõ vực sâu vô tận giống như một tòa kho báu. Có thể vì Tô Tỉnh cung cấp số lớn năng lượng bản nguyên. Nhưng ngại Levin rút tháng uy hiếp, Tô Tỉnh không dám làm quá rõ ràng. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh như là đã quyết định trong ngắn hạn không trở về Lam Tinh. Vậy liền không cần cố kỵ. Lâm Đường, tộc hắn sinh nước ở vật đều là mở tộc 9, vậy ta ngược lại muốn xem. Ngày hôm đó vực sâu đến độ nổi danh đo, vậy ta ngược lại muốn xem. Cái này vực sâu vô tận đến cùng sâu bao nhiêu? Linh giới nháy mắt bao phủ chỉnh tầng vực sâu. Vô hình không gian chi nhận tiêu tán. Mấy phút về sau, Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 12.356 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Vâng, Tô Tỉnh quyết đoán nói. Không sai, vẻn vẹn ba cái chỉ mắt đỏ dị tộc thần minh. Rơi xuống vực sâu chi thạch. Liền giá trị hơn 1.000.000 năng lượng bản nguyên. Ta đổi cái này công hỗn vực sâu. Còn Nam huyện càng ngày càng hoặc hứng thú. Ta đổi cái này vực sâu vô tận. Cũng thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. A Tô Tỉnh không do dự. Lần nữa tiến về vực sâu thứ 102 tầng. Cùng lúc đó, vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất.